School Life, chương 18, đi dã ngoại 1, góc truyện audio.com. Hôm nay lớp cô được thầy thông báo chuẩn bị tổ chức đi dã ngoại ngoài trời. Lớp cô đạt được nhiều thành tích tốt nên thầy cho đi vui chơi. Lớp chúng ta thành tích của mọi người rất cao nên thầy và phụ huynh các em quyết định cho các em đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Ngày mai bắt đầu xuất phát lúc 7. Không không, các em về nhà nhớ chuẩn bị đồ dùng cá nhân của mình nhé. Thầy giáo mỉm cười nói. Vâng ạ, cả lớp cao hứng nói. Sắp được đi dã ngoại rồi. Giao Giao cười tươi nói. Đúng vậy, háo hức quá đi, tớ rất mong ngày mai đến thật nhanh. Tâm Lan vui mừng nói. Hai cậu lúc nào được đi chơi cũng vui đến vậy. Ngô Lỗi lắc đầu nói. Đáng yêu mà, Kỳ Lạc mỉm cười nhìn cô nói. Tính tình trẻ con của hai cậu vẫn không thay đổi. Văn Thiên nhìn cô và Tâm Lan nói. Có sao đâu chứ, đúng không Tâm Lan? Cô cười nhìn Tâm Lan nói. Đúng vậy, làm trẻ con cũng vui mà. Tâm Lan gật đầu đồng tình. Nói xong cô và Tâm Lan đập tay nhau mỉm cười rất tươi. Sau khi tan học bọn cô về nhà rồi đến tối thu bọn hành lý, mai con đi dã ngoại rồi. Đi nghỉ sớm đi, mẹ cô xoa đầu cô mỉm cười nói. Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon, cô mỉm cười nhìn mẹ nói. Sáng sớm hôm sau cô dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn sáng rồi đeo ba lô lên vai. Dù sao đi có 2 ngày 1 đêm nên không có nhiều đồ nên dùng ba lô. Thưa bố mẹ con đi đây, cô vừa buộc dây giày vừa nói. Đi cẩn thận nhé, mẹ gật đầu nói. Chúc con gái đi chơi vui vẻ nhé. Bố với mỉm cười nhìn cô nói. Vâng ạ, con đi đây. Cô mỉm cười nhìn bố mẹ cô nói. Chào bố mẹ xong cô đi đến trường với tâm trạng rất là vui vẻ và hào hứng. Cách chương.